Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 442, tộc trưởng tại Thiên Quyết Kiếm Môn. Vậy mình, Thiên Quyết Kiếm Môn trước. Từng cái thiên kiêu lặng im mà đứng, hiển nhiên đang đợi mở ra ngày. Bất quá, Hà An ba người lại là nhìn xem Hà Tây sau khi đến, trầm ngâm một cái, cũng không có chào hỏi, mà là yên lặng thân hình nhất chuyển, đi tới cạnh sườn, nơi này chính là yếu nhất địa phương. Dựa vào các ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Tư mang theo Hà An cùng Hoàng Trấn hai người, đi tới một chỗ, chỉ, Hà An đánh giá một cái trước mắt thường thường không có gì lạ địa phương. Gật đầu, vì cái gì không theo trước ngươi phương pháp tiến vào, trước ngươi làm sao bước vào truyền thừa chi địa. Hà An có chút hiếu kỳ mở miệng, Lý Tư trước đó cũng là bước vào không ít truyền thừa chi địa. Trước đó không có hắn cùng Hoàng Trấn, căn bản không có khả năng phá vỡ trận pháp. Vậy làm sao xâm nhập truyền thừa chi địa? Truyền thừa chi địa bên trong cũng có một chút lão bất tử. Bằng vào ta năng lực dụ chi. Chấm ngoặc kép, Lý Tư nhàn nhạt mở miệng. Hà An cùng Hoàng Trấn lại là trong chốc lát nhìn về phía Lý Tư. Khoe khoang khí vận, người bây giờ chính là khí vận chi thể. Đây không phải là khoe khoang nhan sắc. Hà An do dự một cái, có chút cổ quái mở miệng. Hoàng Trấn sắc mặt cũng là cổ quái đánh giá một cái Lý Tư. Đổi lấy dĩ nhiên chính là Lý Tư sắc mặt cực đen. Trừng mắt liếc Hà An, tranh thủ thời gian phá. Chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm. Lý Tư có chút tức giận mở miệng, mà Hà An cũng là ngậm miệng không nói. Dù sao, hắn còn cần Lý Tư tìm hư đế truyền thừa. Hà An cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái, theo Lý Tư nơi đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Tư chỉ chỗ. Nhìn sơ qua, căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Bất quá, theo Hà An cùng Hoàng Trấn nhãn thần biến hóa, bọn hắn trong nháy mắt đã nhận ra khác biệt. Có thể không để lại dấu vết đi vào sao? Hà An hiển nhiên nhìn ra trước mắt điểm yếu. Xác thực cùng cái khác địa phương so sánh, nơi này nghiêm túc tới nói, là một đạo trận pháp khóc chết. Nhưng nếu là không có Lý Tư khí vận chi pháp, nghĩ phát hiện dạng này một chỗ góc chết, căn bản không có khả năng. Không gian, Hoàng Trấn nhìn thoáng qua, trầm ngâm một cái, mở miệng nói ra, mà Hà An cũng là yên lặng nhìn thoáng qua, suy nghĩ một cái. Được, chấm ngoặc kép, Hà An trầm ngâm một cái. Không gian chi tắc khai phát, còn có thực lực tăng lên, cùng linh khí cảm thụ cũng là càng ngày càng mạnh. Cái này khiến hắn đối với không gian chi tắc ứng dụng cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tại trầm ngâm một lúc sau, cũng có lòng muốn thử một lần, mà Hà An động tác lại là không có gây nên quá lớn oanh động. Ngoại trừ giống tinh lão cái này chú ý Hà An, những người khác căn bản không có chú ý tới Hà An. Quan sát trong đại sảnh, hiện tại phần lớn xưng hào cường giả cũng đang thu thập lấy một chút đối thủ cạnh tranh tư liệu. Còn có một số truyền thừa xuống, rất phù hợp truyền thừa của mình. Hoa huyết, hiện tại liên hợp khai phát thiên nhạn các. Người đừng đi thần A. Nhân viên đều muốn xuất phát. Ngươi còn không an bài một cái tử thiên đảo đệ tử. Chấm ngoặc kép, một đạo đế cảnh cường giả đột nhiên nhìn xem có chút thất thần hoa huyết. Khẽ trao mày. Mà hoa huyết phảng phất bị lời này đánh thức một phen, lập tức thật chặt xem đứng một đạo hình ảnh, mà một đạo bạch bào thình lình ngay tại trong đó. Đồng thời, bên người còn đứng lấy một cái hào hoa phong nhã bóng người. Táng Thiên Đế, lại ra rồi, muốn làm gì? Khi thấy một màn này về sau, hoa huyết cả người đều là hưng phấn, thậm chí trước tiên liên hệ lên còn tại chỗ tránh nạn Y Hải. Y Hải, đừng đi thiên nhạn các, đi Thiên Quyết Kiếm Môn, nhất định phải nhanh đi Thiên Quyết Kiếm Môn. Táng Thiên, ở nơi đó, chấm ngoặc kép, hoa huyết nói, có thể nói chuyện về sau, cũng là cảm nhận được tâm tình mình có thể có chút kích động. Lập tức cưỡng ép khống chế một cái, mà nghênh đón mấy tên liên hợp lại đế cảnh ánh mắt. Hoa huyết trong nháy mắt lời nói xoay chuyển, Táng Thiên, là ai? Một đạo đế cảnh khẽ trao mày, nhìn chằm chằm hoa huyết, mà cái khác mấy tên đế cảnh cũng là như thế. Ánh mắt sáng ngời có thần nhìn xem Hoa Huyết, hiển nhiên đối với Hoa Huyết nghe được, mà lại suy nghĩ qua, một bước chờ lấy giải thích. Táng Thiên, kỳ thật chính là Y Hải nhận biết, sẽ đối với Y Hải có chú ý. Cái kia, Thiên Nhạn các nhóm chúng ta liền không tham dự. Chúc hảo vận, chấm ngoặc kép, Hoa Huyết do dự một cái, cũng là có lòng muốn tròn đi qua. Thế nhưng là đế cảnh cường giả đều là người già đời nhân vật. Là nhìn xem Hoa Huyết bộ dạng, cầm đầu một đạo bóng người lập tức cũng là lấy ra ngọc phù liên hệ lên còn không có ra chỗ tránh. Nạn đệ tử, phân ra một nửa, đi Thiên Quyết kiếm môn. Nhóm chúng ta cùng Tử Thiên Đảo cộng đồng tiến thối. Chấm ngoặc kép, cầm đầu đế cảnh cường giả nhìn xem Hoa Huyết, từng chữ nói ra mở miệng. Phân ra 10 người, đi Thiên Quyết kiếm môn, cùng Tử Thiên Đảo đệ tử đồng hành. Chấm ngoặc kép, mà đổi thành bên ngoài mấy đại đế cảnh, cũng là không sai biệt lắm lựa chọn. Mà điều này cũng làm cho Hoa Huyết nghênh đón mấy đại đế cảnh ánh mắt. Trong lòng có chút hiện khổ. Thế nhưng là hắn nhìn xem Y Hải động tác, đã phi tốc ly khai chỗ tránh nạn, lại nhìn một chút, nhìn chòng chọc vào tự mình mấy đại đế cảnh. Hoa Huyết do dự một cái, nhẹ nhàng thở dài, ta an bài bọn hắn đi qua, cũng là liều một phen cơ hội. Hoa Huyết lắc đầu, kỳ thật hắn cũng không quá xác định. Ấn lý tới nói, Thiên Nhạn các truyền thừa chi địa, đối với Tử Thiên Đảo tới nói, là lựa chọn tốt nhất. Có thể đây hết thảy, là hắn không có trông thấy kia Táng Thiên Đế xuất hiện một khắc này. Mà bây giờ, nhìn xem Táng Thiên Đế cùng một người đồng hành, hắn đương nhiên không có khả năng như vậy bỏ lỡ. Vậy liền cùng một chỗ liều một phen cơ hội, cầm đầu đế cảnh nhìn thoáng qua không hề tiếp tục nói. Hoa Huyết, trầm ngâm một cái, cũng là khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Hắn biết rõ Hoa Huyết có việc ẩn tàng. Thế nhưng là hắn cũng không tốt ngạnh bước. Hoa Huyết cũng là bất đắc dĩ nhìn xem Tử Thiên Đảo đệ tử phi tốc ly khai chỗ tránh nạn. Từng cái sắc mặt hưng phấn, mà đi theo phía sau hai đại đoàn thể, trầm ngâm một cái, cũng là cái gì cũng không có lại nói. Cổ thuyền, Y Hải khi lấy được lão tổ đưa tin về sau, trước tiên liền mang theo Tử Thiên Đảo đệ tử ly khai chỗ tránh nạn. Trên đường đi, phi tốc hướng phía Thiên Quyết kiếm môn mà đi. Nhanh nhanh nhanh, chấm ngoặc kép, Y Hải sắc mặt hưng phấn. Sư huynh, vì sao vội vã như vậy? Một đạo thân ảnh kiều tiểu, có chút không hiểu. Táng Thiên Đế, Y Hải không tiếp tục nói. Táng Thiên Đế lại một lần nữa có tin tức. Cái này khiến hắn như thế nào có thể khống chế? Cái này thế nhưng là Táng Thiên Đế a. Đi theo Táng Thiên Đế, bọn hắn liền trực tiếp bước vào truyền thừa chi địa. Lần này, tự nhiên cũng là có cơ hội. Mà Y Hải thật đơn giản ba chữ, cũng là trong nháy mắt làm cho cả Tử Thiên Đảo Thiên Kiêu tốc độ lại tăng. Nói đùa, nếu là đi theo Táng Thiên Đế truyền thừa chi địa sẽ kém sao? Tổ Ma Điện loại này đỉnh tiêm truyền thừa, nói ra chính là ra. Nhanh, tốc độ nhanh hơn chút nữa. Không cần Y Hải lại nói, từng cái Tử Thiên Đảo tu sĩ sắc mặt hưng phấn, thật nhanh hướng phía nơi xa Thiên Quyết kiếm môn mà đi. Mà Hoa Huyết cũng là chăm chú nhìn chằm chằm một đạo hình ảnh, nhìn xem kia một đạo bạch báo, còn có đồng hành tinh quang báo, rõ ràng chính là tại bình đẳng giao lưu, thậm chí là cười cười nói nói. Cái này khiến hắn tâm cũng là trong nháy mắt nóng rực lên. Tiến vào, cái này tiến vào. Hoa Huyết nhìn chằm chằm, thế nhưng là nhìn chằm chằm một lúc sau, hai đạo bóng người đột nhiên trong nháy mắt hư không tiêu thất. Cái này khiến Hoa Huyết nhìn xem ngay tại Thiên Quyết kiếm môn bên ngoài một đống lớn chờ đợi người mở cửa, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Đột nhiên, cái này tiến vào, mà lại theo bọn hắn bước vào, hiển nhiên là trực tiếp bước vào nội bộ. Mặc dù nghe không được đang nói cái gì, nhưng là một đám người ngay tại xem kỹ lấy cái gì. Tìm thiên hạ vạn pháp, còn không từ bỏ. Hoa Huyết đột nhiên nghĩ đến tự mình tại Nguyên Động bái phỏng lúc nghe nói một tin tức, hắn ánh mắt cũng trong nháy mắt biến có chút nặng nề bắt đầu. Tìm thiên hạ vạn pháp, đạp phá vạn cổ thần cấm, hư không huyết chiến, thế gian xác chết trôi. Táng Thiên Đế nhìn xem tìm kiếm chi dạng, rõ ràng chính là muốn tìm kiếm một chút phục sinh chi pháp. Chí tình người, chấm ngoặc kép, Hoa Huyết cũng là nhẹ nhàng thở dài. Cái này Táng Thiên Đế, quả nhiên là chí tình chí nghĩa người. Bất quá, Hoa Huyết đối với mặt khác một người, cũng là nghiêm nghị, đây tuyệt đối cũng là một tôn cùng Táng Thiên Đế đồng cấp nhân vật. Bằng không, không có khả năng như thế giao lưu. Một cái có thể so với Táng Thiên Đế cường giả khủng bố. Chẳng lẽ, Hoa Huyết trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn có một cái to gan suy đoán. Nếu như chỉ là bỗng dưng suy đoán, hắn thật không dám cam đoan. Thế nhưng là nhìn xem bảng xếp hạng hai vị trí đầu. Xâm nhập cổ thuyền, Táng Thiên Đế bên người không phải là xếp hạng hai vị trí đầu một trong đi. Vậy quá kinh khủng. Một đạo có thể xâm nhập cổ thuyền tồn tại, một cái trăm sinh muôn đời vạn cổ cường giả, tiến tới cùng một chỗ, kia cổ thuyền bên trong, còn có ai có thể ngăn cản, Y Hải hẳn là biết phải làm sao. Hoa Huyết nói thầm một cái, thần sắc có chút khẩn trương, dù sao, hiện tại hắn liên hệ không lên Y Hải, không thể đem phán đoán của mình, cáo chi Y Hải, bất quá, còn tốt chính là, Y Hải cũng là cùng nhau đi tới. Đụng phải Táng Thiên Đế, chắc chắn sẽ không chủ động gây chuyện. Còn tốt, còn tốt. Hoa Huyết nghiêm túc nhìn lại. Bất quá, hắn xem rất xem chừng, sẽ không để cho những người khác chú ý tới mình. Bất quá, cái khác cường giả cũng căn bản sẽ không chú ý một cái thanh danh không hiện người. Về phần cùng Hoa Huyết cùng ở tại đế cảnh cường giả, tâm tư cũng là không khỏi chuyển động. Chỉ là nhìn xem Hoa Huyết động tác, trong lúc nhất thời cũng là nhìn không ra sơ hở gì. Mà đổi thành bên ngoài một bên, đồng dạng chú ý đến Hà An động tĩnh, còn có Tinh lão ba người tiến vào. Cảnh Linh có chút ngạc nhiên mở miệng, hiển nhiên đối với Hà An đột nhiên biến mất có rất lớn không hiểu, đồng thời cũng sinh ra một đạo nghi vấn, bên cạnh người kia là ai. Cảnh Linh trong lòng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Cùng Hạ An cùng một chỗ bước vào Thiên Quyết kiếm môn đến cùng là ai? Hắn chính là Hoàng Trấn. Chấm ngoặc kép, Tinh lão truyền âm giải thích một cái. Cũng là nhường Ân Ly cùng Cảnh Linh hai mắt nhìn nhau một cái. Yên lặng ngẩng đầu nhìn xem hai đạo có chút bước vào Thiên Quyết kiếm môn hai người. Cổ thuyền, Thiên Quyết kiếm môn, Thiên Quyết kiếm môn từng đạo kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi đạo kiến trúc đều có một cỗ hùng hậu kiếm ý. Đại khái chia làm ngũ đại khối. Một khối ở giữa ở trên. Bốn khối cùng nhau sắp xếp. Bốn khối, Thiên Quyết, Thiên Kiếm, Thiên Môn, Đàn Khí. Bốn khối khu vực, phân chia cực kỳ rõ ràng. Lối kiến trúc cũng là hoàn toàn khác biệt. Kiểu chữ cứng cáp mạnh mẽ. Thiên Quyết cho người lay trời cảm giác. Thiên Kiếm, lạnh thấu xương kiếm ý. Lạnh lẽo thấu xương, còn có Thiên Môn thần bí, Đan khí bảo quang cùng đan hương. Lúc này Thiên Quyết kiếm môn bên trong, dị thường an lành yên tĩnh, không nhận ngoại vật mà nhiễu. Không thể không nói, các ngươi vẫn được, thế mà thật không có bị phát giác, liền chạm vào tới, chấm ngoặc kép, Lý Tư bước vào Thiên Quyết kiếm môn về sau, đánh giá một cái, hài lòng gật đầu, sờ. Rõ ràng là quang minh chính đại. Hoàng Trấn hiển nhiên đối với Lý Tư dùng từ có cái nhìn của mình. Xếp hạng thứ hai, chấm ngoặc kép, Lý Tư tự nhiên cũng không phải nuông chiều. Dù sao trước đó đã thân người công kích. Được rồi, đừng cãi cọ, làm chính sự. Hạ An nhìn thoáng qua hai người, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Nào có ngươi nói chuyện phần. Bài danh thứ ba, chấm ngoặc kép. Mà Hà An mới mở miệng tựa như là đạt được chỗ tháo nước. Cùng nhau quay đầu nhìn về phía Hà An. Quả thực đem Hà An xem có chút đau đầu. Ta đi tìm tàng kinh các. Muốn tìm một cái tư liệu. Hà An suy tư một cái. Cảm giác chạm thứ nhất tự nhiên tiến về tàng kinh các. Ở nơi đó, hẳn là có thể đạt được một chút liên quan tới hư đế manh mối. Nếu là cái khác địa phương, khả năng thấp hơn, vừa vặn. Ta cũng phải tìm tư liệu. Lý Tư nói một câu. Cũng là thuận thế đuổi theo. Cùng một chỗ. Hoàng Trấn trả lời một câu. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt rơi vào bên cạnh hai người. Cái này khiến Hạ An rất ngạc nhiên nhìn thoáng qua hai người. Có thể Hạ An không có quá nhiều dừng lại, chỉ là trầm ngâm một cái. Sau đó lập tức quét mắt bắt đầu. Bất quá, đối với mục đích của hai người, hắn cũng không có quá nhiều hiếu kỳ. Hắn hiện tại mục đích rất rõ ràng, chính là tìm tới hư đế truyền thừa, sau đó khai phát ra tiểu thế giới. Về phần Lý Tư cùng Hoàng Trấn mục đích, hắn cũng không phải là rất quan tâm. Tăng lên thực lực của mình mới là mấu chốt, mà Lý Tư cùng Hoàng Trấn cũng là không quá quan tâm Hạ An mục đích. Dù sao tới đây, ba người cũng có mục đích là được rồi. Bọn hắn cái này tiến vào. Tinh lão ánh mắt có chút ngốc, nhìn một chút cái khác còn tại Thiên Quyết kiếm môn bên ngoài. Đang chờ một đám thiên kiêu. Mặc dù đối với Hạ An có chút tâm lý chuẩn bị, nhưng là nhanh như vậy bước vào, thật đúng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đây coi như là chiếm trước tiên cơ a. Cảnh Linh tự nhiên cũng là thấy được hết thảy trước mắt. Ánh mắt có chút lóe lên. Đối với trực tiếp xuất hiện tại Thiên Quyết kiếm môn bên trong hai người. Ai, khả năng Hữu Hạc không có đuổi theo. Bằng không, cũng có thể đuổi theo cái này một đợt đi nhờ xe. Ân Ly có chút tiếc nuối mở miệng. Thế nhưng là lại tiếc nuối. Hắn cũng không có biện pháp liên hệ Hữu Hạc. Đang lúc Ân Ly có chút tiếc nuối đồng thời, toàn bộ Thiên Quyết kiếm môn quang mang đại thịnh, ba đạo thông thiên hư ảnh đằng không mà lên, mà một đạo hư cửa tại ở giữa bầu trời, chậm rãi mở, thanh thế to lớn, tựa như tại trong tầng mây, một đạo tiên linh cánh cửa, mà nhìn thấy màn này, toàn bộ Thiên Quyết kiếm môn trước thiên kiêu cọ một cái, trực tiếp một cái ngồi dậy, toàn bộ xưng hào cường giả chỗ không gian, ánh mắt bên trong cũng là toát ra nóng rực. Thiên Quyết kiếm môn mở, mà theo Thiên Quyết kiếm môn vừa mở, nguyên bản hỗn tạp tại đám người bên trong Hà Tây, đột nhiên cảm nhận được cái gì? Cái này khí tức, tộc trưởng, chẳng lẽ là tộc trưởng ngay tại Thiên Quyết kiếm môn bên trong? Hà Tây trong lòng đột nhiên, nổi lên một ý niệm, bởi vì kia huyết mạch phía trên khí tức, nhường hắn cảm thụ 10 điểm rõ ràng. Thiên Quyết kiếm môn vừa mở, hắn trong nháy mắt cảm nhận được. Tộc trưởng tại Thiên Quyết kiếm môn. Vậy mình, Hà Tây đột nhiên tâm thần khẽ động, bắt đầu nghiêm túc phỏng đoán nó ý nghĩ. Theo Thiên Quyết kiếm môn mở rộng, từng đạo thiên kiêu phi thân lên, mà Hà Tây suy tư ở giữa. Tự nhiên cũng là không cam lòng nhân hậu, trực tiếp bước ra một bước, phi thân mà lên, nguyên bản hắn liền chuẩn bị bước vào Thiên Quyết kiếm môn. Hiện tại càng không cần phải nói. Hắn tuyệt đối phải bước vào trong đó. Chỉ là tộc trưởng chi ý, vẫn là đến nghiêm túc phỏng đoán một phen. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.